Phượng Tôn Cửu Thiên, Khuynh Thành Tuyệt Sắc Linh Trận Sư. Chương 75, Ninh Hạo 2. Cóc truyện audio.com. O không ô, tiểu hầu gia, lão hầu gia cũng chỉ muốn tốt cho ngài a, thư đồng bên cạnh Ninh Hạo vội vàng trấn an hắn. Ngươi, gì, kia là ai? Ninh Hạo chừng hắn một chút, vừa muốn lại nói, dư quang lướt qua gần cửa cung hai người. Phía trước đứng là một cái mềm mại đáng yêu tiểu cô nương, người sau bị nàng che khuất cũng chỉ lộ ra lam y nhẹ nhàng phi vũ. Hắn nghi hoặc kêu lên, hiện tại thanh thiếu niên đều nên đến hoa đăng hội mới đúng, như thế nào còn người trẻ tuổi tại đâu? Cư đồng nhìn thoáng qua, có chút ngờ vực nói. Không rõ, nhưng tiểu cô nương kia ta gặp một lần lúc vừa vào cung, hình như là người của tướng quân phủ. Ninh Hạo mày nhướng lên, tò mò đi đến, uy các ngươi như thế nào ở đây? Lạc Y nhìn thấy Ninh Hạo đi đến, cũng không bị đối phương tiểu hầu gia thân phận dọa sợ, ngược lại rất bình tĩnh làm cái lễ. Tiểu hầu gia, Ninh Hạo tùy ý vẫy vẫy tay, ánh mắt tò mò dò đến, là muốn nàng trả lời câu vừa rồi. Chúng ta, chấm, Lạc Y vừa muốn trả lời câu còn chưa ra khỏi miệng, liền bị một giọng nói lạnh nhạt cắt ngang. Chúng ta ở đâu, liên quan gì đến ngươi? Lạc Y, không phải đâu tiểu thư, sao người lại lên tiếng rồi? Lạc Y ngượng ngùng đem lời muốn nói nuốt trở về. Tiểu thư của nàng không giống người khác, nàng sẽ không theo lẽ thường trả lời. Chú ý điểm, Ninh Hạo nghẹt, lại tức lại không có cách nào phản bác. Hắn hùng hổ nhìn phía sau Lạc Y, để xem kẻ nào dám đối tiểu hầu gia hắn vô lễ như vậy. Không nhìn thì thôi, mà nhìn đến phía sau người dung mạo sau, đầu tiên phản ứng không phải nàng dung mạo, cũng không phải là nàng khí chất mà là. Người quen a, sao hắn lại gặp nàng rồi? Đây không phải nữ ma đầu lần trước đánh hắn trên đường sao? Nàng, lại dám xuất hiện, từ, nàng là Phượng phủ người này, sẽ không phải là Phượng Lam Uyển đi, nghe nói nàng ta tu vi đã rất cường đại, hơn nữa lại dung mạo xuất chúng, khí chất lạnh lùng cao ngạo. Này mặc dù khí chất không giống lời đồn lắm, cơ mà Phượng phủ trừ nàng cũng không có kẻ thứ hai a, vừa rồi ở yến hội chưa được bao lâu hắn đã bị Ninh lão hầu gia đuổi đi, nên cũng không biết thân phận của Lam Nguyệt. Cư đồng vừa định tức giận chất vấn, đã bị Ninh Hạo kéo lại, chừng hắn một cái, lại quay sang Lam Nguyệt. Ta, ha ha, Phượng tiểu thư chuyện của ngài ta chỗ nào dám quản a, ngài. Tùy ý, Ninh Hạo cười ha hà nói, cả người đều đầy mồ hôi lạnh, tiểu tổ tông a, ta chưa nói gì hết, không liên quan đến ta a. Cư đồng bên cạnh vẫn chưa hoàn hồn, một mặt mộng bức nhìn Ninh Hạo. Tiểu hầu gia của hắn. Đổi tính, Ninh Hạo nói xong, kéo thư đồng còn chưa tỉnh mộng bước chân vừa nhấc định rời đi. Người sau cũng không nhìn hắn, Ninh Hạo thầm nghĩ may mắn. Bất quá hắn đi chưa được bao nhiêu bước, phía sau lại truyền đến thiếu nữ thanh âm. Đứng lại, Ninh Hạo thật muốn mau chóng biến mất ngay lập tức nhưng cơ thể lại không theo hắn ý nghĩ mà đứng lại. Ninh Hạo có chút cứng ngắc quay lại, hỏi, Phượng tiểu thư còn có chuyện. Hắn lần đầu gặp nàng liền bị đánh, mỗi lần muốn tìm tiểu tử kia đều bị nàng giáo huấn đến không được, hiện tại gặp tiểu tử kia, hắn đều muốn theo đường vòng chạy a. Lam Nguyệt bình tĩnh nhìn hắn, không rõ hỉ nộ bỏ xuống một chữ. Nói chuyện, ta cũng không muốn ức hiếp hắn a, cũng là hắn trước chọc ta. Hắn mắng ta mập mạp, hắn mắng ta vô dụng, góc chuyện audio.com. Phượng tiểu thư a, ta thực sự không cố ý, ngài tha cho ta a. Ninh Hạo thấy Lam Nguyệt vừa dừng lại liền thao thao bất tuyệt cho bản thân biện bạch. Mà cũng đúng, đây là tiểu tử kia trước chọc hắn, nam tử hán đại trượng phu, hắn sao có thể nhịn đâu. Mặc dù hắn không có nói như hắn nói, lời là hắn bịa đặt thêm, nhưng ánh mắt của tiểu tử kia rõ ràng là xem thường, khinh bỉ hắn. Thiên hạ này, nhiều người khinh bỉ hắn, đến một tiểu khất cái cũng muốn khinh bỉ hắn, kêu hắn không phản ứng. Thì hắn còn có thể làm nổi tiểu bá vương đế đô sao? Lam Nguyệt nghe lời này, nhịn không được liếc hắn một chút đảo. Hắn mắng chỗ nào sai? Ta thấy chính là vô cùng chính xác, chỉ là nàng không nghĩ tiểu tử kia sẽ là kẻ mắng người. Đúng vậy, Bắc Minh không hề mắng thành tiếng, chỉ là ánh mắt của tiểu tử kia cho người khác biết hắn chính là như vậy nghĩ. Đừng nói Ninh Hạo, nàng còn bị hắn dùng ánh mắt kia xem có được không? Ninh Hạo, tốt, dưới mái hiên người phải cúi đầu, hắn nhịn. Nam tử hán đại trượng phu co được giãn được, Ninh Hạo cười hì hì nói. Lão đại nói gì đều đúng a, Phượng Lam Uyển, này có chút không giống lời đồn. Hắn xem ra nguyên lai lời đồn không thể tin, nếu để Ninh Hạo biết hắn suy nghĩ đều sai đến điên đảo trắng đen, sẽ như thế nào chịu đả kích. Sự thật so sự thật càng kích thích, người biết hắn là ai? Lam Nguyệt lạnh nhạt hỏi, tựa hồ không chút quan tâm. Ninh Hạo kinh nghi bất định nhìn nàng, suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu. Không biết thân thế, tên ta cũng không biết, ta cũng chỉ mới biết hắn gần đây a, ta cũng không biết hắn từ nơi nào xuất hiện, lúc nhìn thấy hắn đã ở đây. Lam Nguyệt trầm ngâm một chút, Bắc Minh, đứa trẻ này quá quỷ dị, hoàn toàn không giống một đứa trẻ tầm tuổi, còn có kia dị sắc huyết đồng tử cùng nàng liệu có phải là cùng một loại. Lam Nguyệt thu hồi suy nghĩ, đối Ninh Hạo nói, không được lại tìm hắn gây sự, ngươi đi đi. Được, được, được. Ninh Hạo ứng thanh liên tục nói xong xoay người liền chạy. Khoan đã, Lam Nguyệt đột nhiên kêu lên. Lát sau, cộc cộc cộc, xe ngựa chạy chậm rãi trong đêm khuya, xe ngựa vàng óng hết sức nổi bật trong đêm tối, trên xe mang ký hiệu Ninh Hầu Phủ, người xung quanh đều tự giác tránh đi. Thiếu nữ một thân lục y, mặt mũi tinh xảo đánh xe, có lẽ vì hoa đăng hội diễn ra, xung quanh người xe đông đúc, đèn đuốc sáng rực, không có đêm khuya lạnh lẽo yên tĩnh. Lạc Y đến giờ vẫn chưa thể tin nổi các nàng cứ như vậy. Cướp, xe rời đi, Lạc Y vẫn cảm thấy không ổn, quay đầu đối trong xe Lam Nguyệt nói. Tiểu thư, tiểu hầu ra bên kia, không vấn đề, thanh âm như cũng nhàn nhạt, Lạc Y đem nời nuốt xuống, trong lòng thầm mặc niệm cho Ninh Hầu Phủ tiểu hầu ra. Bên kia, Ninh Hạo cùng hắn Thư Đồng đứng ở cửa cung khóc không ra nước mắt. Thư Đồng, bọn họ liền như thế nào về a, đi bộ sao? Tiểu hầu gia không có tiền đồ nhà hắn, đến bao giờ mới tới? Tiểu hầu gia hôm nay bị cái gì a? Cần hắn trở về tìm y sư sao? Ninh Hạo thiên a, tiểu tổ tông, hắn sau này gặp nàng tuyệt đối muốn đi đường vòng. Tuyệt đối không tò mò mà tiến lên, cách trương.